Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sau này anh chọn học ngành y bởi vì anh mong muốn một ngày nào đấy khi gặp lại Liễu Nhạc Hạ, anh có thể chữa khỏi bệnh cho cô. Anh cũng lựa chọn làm việc ở khoa cấp cứu bởi vì hy vọng một ngày nào đấy có thể gặp cô ở đây. 6 năm vừa qua, anh khám cho biết bao bệnh nhân nhưng lại chưa từng gặp Liễu Nhạc Hạ. Liễu Nhạc Hạ dường như là bọt biển, biến mất hoàn toàn trong cuộc sống của anh. Cho tới khi gặp được Mai Tây, bệnh tình tương tự, đó chính là một Liễu Nhạc Hạ khác mà ông trời ban tặng cho anh. Thậm chí anh cảm thấy mình làm tất cả có thể cho chỉnh Mai Tây chỉ là sự bù đắp đối với Liễu Nhạc Hạ. Vương Chí Viễn đang mơ, ngây ngẩn nhìn Mai Tây. Nhạc Hạ, những năm nay em ổn không? Chỉ Mai Tây hốt hoảng nhìn Vương Chí Viễn. Bác sĩ Phương ơi, anh sao vậy? Nhạc Hạ là ai? Phương Chí Viễn trở lại thực tiễn có chút bối rối. À, Mai Tây à, anh gọi nhầm. Anh đi tới nhà luật sư Khả đây. Có việc gì em bảo chú gọi điện cho anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chỉ Mai Tây nghi ngờ, trong lòng Phương Chí Viễn dường như có bí mật làm cô càng lúc càng khó hiểu. Phương Chí Viễn bối rối vì sự luống cuống của mình, đi như là chạy trốn khỏi nhà ấm trồng hoa. Anh đi nhá, mọi người yên tâm ở lại đây. Phương Chí Viễn vào chào ông bà Trình rồi xách vali đi. Ông bà Trình nhìn theo dáng vẻ hoảng hốt của Phương Chí Viễn, trong lòng sợ hãi, vội vàng chạy vào nhà ấm trồng hoa. Thấy Mai Tây bình yên vô sự, thế này mới yên tâm. Bà Trình tới gần Mai Tây, nhìn về mặt cô không có gì bất thường, thở phào nhẹ nhõm. Tiểu Phương sao thế này? Sao cuống lên cả vậy? Chỉ Mai Tây nghĩ ngợi. Dạ, anh ấy vừa gọi nhầm tên con thành tên người khác, dường như là tên cô bạn gái nhiều năm không gặp. Bà Trình cẩn thận hỏi. Nó gọi nhầm tên con với cô gái khác à? Chắc là bạn gái cũ của nó. Có lẽ là vậy ạ. Anh ấy có lẽ là nhiều năm chưa gặp cô ấy. Hỏi mấy năm nay cô ấy có khỏe không? Trong lòng bác sĩ Phương này bao nhiêu điều bí mật nữa. Tuổi trẻ sao nhiều tâm sự thế nhỉ? Bà Trình oán trách. Phương Chí Viễn này không biết có bao nhiêu bí mật nữa đây. Thôi, hai người đừng có suy nghĩ lung tung. Dù sao Tiểu Phương cho dù là người thế nào, nó đối với Mai Tây nhà ta không còn gì để nói nữa. Cái này hai người không cần nghi ngờ nữa. Ông Trình nói một câu làm tan đi tất cả mọi nghi ngờ. Phương Chí Viễn sau khi lên xe lại chậm chạp không khởi động. Bình thường anh không cho phép mình sa đà vào chuyện đã qua. Giờ phút này anh muốn hoàn toàn nhấn chìm mình trong chuyện cũ. Cho dù lâm vào tình trạng vạn kiếp bất phục, anh cũng cam lòng. Cho tới khi Khả Gian gọi tới, Phương Chí Viễn bừng tỉnh. Chí Viễn à, tôi về rồi đây, cậu có qua không? Phương Chí Viễn cố gắng để âm thanh của mình có vẻ bình thường. Dì An, tôi đang trên đường tới, tôi tới ngay đây. Cúp điện thoại, Phương Chí Viễn lau khô nước mắt giàn giụa trên mặt, rồi lái xe về hướng nhà Khả Dì An. Con đường này 15 năm trước anh hay đi. Mỗi sáng chủ nhật, cầm theo vợt cầu lông gặp Khả Dì An, sau đó tới sân cầu lông gần nhà họ Hà. Đó chính là môn thể thao họ yêu thích nhất. Cuộc hẹn đánh cầu của hai người có sự thay đổi sau khi gặp được Liễu Nhạc Hạ. Phương Chí Viễn bây giờ còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp Liễu Nhạc Hạ. Ngày đó mà trời sáng lạn, đánh xong một ván, hai người cùng đi ra ngoài tìm máy mua uống nước. Anh chọn nước chanh, Khả Di An chọn nước cam. Sau khi mua xong nước, ngẩng đầu thì thấy Liễu Nhạc Hạ. Liễu Nhạc Hạ mặc bộ quần áo tennis màu vàng chanh, tóc đuôi ngựa buộc cao, đứng bên cửa sổ chán nản uống nước chanh. Nhìn thấy hai người bọn họ cùng tầm tuổi, trên mặt lộ nụ cười sán lạn. Chúng ta có thể cùng chơi một ván được không? Phương Chí Viễn chưa kịp phản ứng, Khả Di An đang liếc nhìn trộm Liễu Nhạc Hạ, không từ chối lời mời của người khác. Được rồi. Liễu Nhạc Hạ hào phóng đưa tay bắt tay Khả Di An. Xin chào, tôi là Liễu Nhạc Hạ. Tôi hẹn với ba đánh cầu. Cuối cùng ba cho tôi leo cây. Gặp được hai bạn đúng là mừng quá. Khả Di An nhìn Liễu Nhạc Hạ không chớp mắt. Chào bạn, mình là Khả Di An. Đây là bạn tốt của mình Phương Chí Viễn. Có thể đấu một trận với mỹ nữ như bạn đúng là vinh hạnh của bọn mình. Lúc thiếu niên, Phương Chí Viễn ít nói, hoàn toàn không biết gì về chuyện tình cảm. Khả Di An dùng cánh tay chọc chọc Phương Chí Viễn. Anh chậm chậm chia bàn tay. Liễu Nhạc Hạ chào bạn, mình là Phương Chí Viễn. Lúc hai người nắm tay nhau, khuôn mặt Liễu Nhạc Hạ chợt ửng đỏ. 10 ngón tay vừa đụng nhau, Phương Chí Viễn đã rụt tay lại. Ba người cùng nhau về sân cầu lông. Khả Di An chơi cùng Liễu Nhạc Hạ trước, vì muốn làm cho Liễu Nhạc Hạ vui mà giả vờ thua trận. Tới lượt Phương Chí Viễn đánh, Phương Chí Viễn cũng không coi lời nhắc nhở của Khả Di An ra gì, thẳng tay đánh cầu. không chút khách khí thắng liền hai ván. Liễu Nhạc Hạ rất nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.